Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, rất vui lòng. Tòa án nhân dân tối cao, Trình Dạ bắp chân không khỏi run rẩy, trong lòng đang đánh trống, ta cũng không làm cái gì vi pháp loạn kỷ chuyện à. Chẳng lẽ là mình giả bộ quá mức? Ngay cả quốc gia tòa án nhân dân tối cao đều kinh động. Ai, đầu năm nay, giả bộ phạm không dễ làm hả? Trình Dạ cười khổ một tiếng, miễn cưỡng dắt khóe miệng lên tiếng chào hỏi. Lâm chủ nhiệm, ngài khỏe, này vị đến từ tòa án nhân dân tối cao tư pháp giám định môn học Lâm chủ nhiệm. Ánh mắt sắc bén trên dưới quét nhìn Trình Dạ một lần. Mở miệng cười, ngươi chính là Trình đồng học đi. Đến, mời ngồi, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Chuyện quan trọng, xem ra không phải là cho mình hạ tòa án truyền đơn hả? Trình Dạ tâm lý máy động đột, thăm dò tựa như hỏi, không biết là chuyện gì? Lâm chủ nhiệm khẽ mỉm cười, Trình đồng học một tháng trước. Có phải hay không tham gia năm nay số học thiết lập mô hình cuộc so tài? Trình Dạ gật đầu một cái, trong lòng suy tư, số học thiết lập mô hình cuộc so tài, tư pháp giám định môn học, mảnh giấy vụn hợp lại phục hồi như cũ, mấy cái mấu chốt từ sâu vào một chỗ. Trình Dạ đại khái suy đoán ra hôm nay Lâm chủ nhiệm tới nơi này con mắt. Đông đông đông lúc này, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Phương giáo sư nói một tiếng, mời vào, sau khi liền gặp hai nữ sinh thần sắc khẩn trương đi tới, một người trong đó nữ hài nhỏ giọng hỏi, xin hỏi, nơi này có phải là Phương Nhược Ngu giáo sư phòng làm việc? Vừa mới dứt lời, một cô bé khác thanh âm cũng vang lên, bất quá trong giọng nói, mang theo ti vẻ kinh ngạc, đại thần, ngươi cũng ở đây, không sai. Đi vào hai người chính là Liễu Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ hai người. Nói vì sao lại bị kêu đến đây? Hai vị cô em cũng là mặt đầy mộng. Lúc đó, hai vị cô em vẫn còn ở trong lớp bên trên đến giờ học. Liền thấy các nàng hệ chủ nhiệm vội vội vàng vàng đi vào phòng học. Đành gãy vẫn còn ở dạy tiếng Hàn bài chuyên ngành lão sư giảng bài. Ngay trước mặt mọi người đem hai người kêu đi ra ngoài. Sau đó, lại để cho hai người nhanh lên chạy tới số học viện một vị giáo sư Phương Nhược Ngu giáo sư phòng làm việc. Vì vậy, mơ mơ màng màng hai người liền đi tới nơi này. Thấy Trình Dạ, hai nàng là mừng không kể xiết. Ở cộng thêm liên tưởng đến ba người chung nhau tham gia thiết lập mô hình cuộc so tài chuyện, liền cơ bản chắc chắn hôm nay sự tình cùng thiết lập mô hình cuộc so tài có liên quan. Chỉ bất quá, cuộc so tài khu trúng thưởng danh sách 3 ngày trước vậy lấy công bố. Mà nước thưởng danh sách còn phải chờ 1 tháng nhiều. Theo lý thuyết, thời gian này điểm, sẽ không có chuyện gì à? Phương giáo sư cũng không nhận ra Liễu Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ hai nàng. Cho nên giới thiệu sự tình liền rơi vào Trình Dạ trên người. Khi biết được trước mặt cái đó âu phục nam nhân là đến từ tòa án nhân dân tối cao lúc, hai người dĩ nhiên là đồng loạt che miệng kêu lên, người đã đến đông đủ. Tiếp đó, chính là nói chuyện chính sự. Lâm chủ nhiệm mở miệng cười ấy ư, nếu mấy vị đều đến, ta liền nói một chút ta chuyến này con mắt đi. Hắn hỏi, mấy vị có hay không đang xây khuôn mẫu cuộc so tài bên trên lựa chọn con mắt là bê đề. Gần mảnh giấy vụn hợp lại phục hồi như cũ một đề. Trình Dạ gật đầu, Lâm chủ nhiệm nói tiếp, thật ra thì thiết lập mô hình cuộc so tài hàng năm đề mục đều là Hoa Quốc số học công nghiệp cùng ứng dụng hiệp hội liên hiệp một ít chính phủ cơ cấu, hoặc là nghiên cứu khoa học cơ cấu, căn cứ một ít lập tức điểm nóng hoặc nghiên cứu khó khăn chút vấn đề, tiến hành trình độ nhất định giản hóa mà tới, mà năm nay các ngươi chính quy tổ lưỡng đạo đề mục. Một cái thuộc về đóng quản ngành, một cái liền thuộc về ngành tư pháp. Thật ra thì, mảnh giấy vụn tự động hợp lại kỹ thuật, đối với chúng ta làm tư pháp giám định công nhân mà nói là vô cùng trọng yếu hạng nhất kỹ thuật. Nghe nói nước ngoài một ít tư pháp cơ cấu đã thành công nghiên cứu ra được một bộ đặc biệt xử lý kỹ thuật, có thể là quốc gia chúng ta, nhưng vẫn thuộc về mầy mò giai đoạn, giống như là thiết lập mô hình đề mục bên trong cái loại này. Quy luật tính cắt ngang cùng tung cắt mảnh giấy phục hồi như cũ. Mặc dù trình tự đơn giản, lại không có bất kỳ ý nghĩa thực tế, nhưng các ngươi đưa ra phần kia thiết lập mô hình trình tự. Không phải như vậy, Lâm chủ nhiệm ánh mắt sáng quắc, Trình Dạ miệng hơi cười, Liễu Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ đối mặt nháy mắt mấy cái. Đầu óc mơ hồ, mới vừa rồi Lâm chủ nhiệm nói cái gì? Hai nàng một câu cũng nghe không hiểu. Thật ra thì, Lâm chủ nhiệm còn có mấy câu nói không nói, làm là tòa án nhân dân tối cao. Dĩ nhiên là đối với chỉ là một đám sinh viên tham gia thiết lập mô hình cuộc so tài không đề được có bất kỳ chú ý gì. Huống chi, thiết lập mô hình cuộc so tài cho ra đề mục nội dung là trải qua giản hóa lại giản hóa qua mảnh giấy vụn phục hồi như cũ công việc. Đơn giản mà nói, chính là chứng dùng không có. Nhưng là, ngay tại 3 ngày trước, cũng chính là cuộc so tài khu giải thưởng danh sách công bố ngày đó, hắn bỗng nhiên nhận được một vị bị được mời tham gia lần này kinh đô cuộc so tài khu bê đề giám khảo công việc giám định môn học đồng nghiệp điện thoại, nói là có nhất thiên thiết lập mô hình luận văn, đã phát đến hắn trong hòm thư rồi, nhất định phải để cho hắn nhìn một chút. Mà Lâm chủ nhiệm nhận được chính là Trình Dạ kia bài luận văn. Ở luận văn bên trong, Trình Dạ rõ ràng viết, bộ này thiết lập mô hình trình tự, cũng không phải là chỉ thích hợp với cắt ngang cùng tung cắt mảnh giấy vụn, mà là thích hợp với lấy bất kỳ hình thức bị cắt mảnh giấy vụn phục hồi như cũ. Lúc đó hắn liền hiếu kỳ tâm nổi lên, gọi tới một vị phụ trách tờ giấy phục hồi như cũ công việc khoa viên. Dựa theo Trình Dạ luận văn bên trong cung cấp cách tính trình tự, tiến hành khảo sát, sau 1 ngày, Lâm chủ nhiệm lấy được kết quả khảo nghiệm, khảo sát hàng mẫu tổng cộng 500 phần, đều là năm trước án lệ bên trong những thứ kia nhân viên giám định nhân tạo phục hồi như cũ hàng mẫu. Mà kết quả khảo nghiệm khiến Lâm chủ nhiệm thất kinh, tỷ số chính xác 98.57. Mấy con số này, cao hơn Lâm chủ nhiệm trong lòng dự trù rất nhiều. Đồng thời cũng sâu sắc ý thức được, bộ này trình tự xuất hiện, ý vị như thế nào. Vì vậy bắt được kết quả ngày thứ 2, cũng chính là hôm nay, Lâm chủ nhiệm liền chạy tới Trình Dạ chỗ Đại học Thanh Hoa. Ngay trước mấy người mặt, Lâm chủ nhiệm tuyên bố một cái tạc đạn nặng ký. Mấy vị bạn học, trải qua chúng ta họp thảo luận quyết định, mua các người bộ này mảnh giấy vụn phục hồi như cũ trình tự độc quyền. Cởi mở cho cả nước các đại tư pháp giám định cơ cấu miễn phí sử dụng. Lâm chủ nhiệm biết rõ, một khi bộ này trình độ được ở cả nước trong phạm vi phổ biến rộng rãi, kia vô luận là đối với vụ án điều tra phá án, hay lại là kiện tụng thẩm tra xử lý, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nghe được tin tức này, sớm có dự liệu Trình Dạ coi như thần sắc như thường. Liễu Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ một đôi mắt đẹp trong chính là tràn đầy rung động. Bất quá trước lúc này, tại yêu cầu chắc chắn một chuyện, Lâm chủ nhiệm chậm rãi mở miệng. Bộ này trình tự, có hay không chẳng qua là do các ngươi 3 vị hợp tác nghiên cứu hoàn thành. Liễu Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ đồng loạt lắc đầu. Lúc này đến phiên Lâm chủ nhiệm mộng ép. Chẳng lẽ bộ này trình tự còn có những người khác tham dự nghiên cứu? Nếu quả thật là lời như vậy, sự tình liền có chút phiền phức nữa à? Không phải là, không vâng, Liễu Thanh khoát khoát tay, liền vội vàng giải thích. Chúng ta ý là, bộ này trình tự không phải chúng ta 3 người hợp tác nghiên cứu, mà là do Trình Dạ đại thần một người giải quyết. Lâm chủ nhiệm ổn định tâm thần một chút, miễn cưỡng khiến cho sắc mặt mình bình tĩnh tiếp nhận cái này khiến nhân có chút hoảng sợ tin tức. Kia nếu như vậy, chỉ cần trước mặt hắn tên tiểu tử này gật đầu là tốt. Hắn đối với Trình Dạ đưa tay ra, khẽ mỉm cười. Trình đồng học, chúng ta nguyện ý dùng 15 vạn nguyên mua bộ này trình độ độc quyền. Không biết ý của ngươi như thế nào? Trình Dạ cười cùng Lâm chủ nhiệm bắt tay. Có thể vì tổ quốc sự nghiệp ra một phần lực, ta dĩ nhiên là rất vui lòng. Hắc, không nghĩ tới tham gia thiết lập mô hình cuộc so tài còn có một 15 vạn thu nhập thêm có thể cầm. Mỹ tư tư, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.